Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 206, sửa chữa lại hồn đạo khí vũ trang toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh một giấc ngủ say, phải nói là hình na vô tâm thôi rồi, người ta sau một trận chiến sinh tử nguy hiểm như vậy, ai ai cũng sợ hãi lo lắng, ít người có thể ngủ nổi, vậy mà con bé này vừa về giường, đảm bảo an toàn bản thân không có vấn đề gì là trực tiếp ngủ ngay. Vài ngày sau, Hoắc Vũ Hạo cũng được tìm ra, cậu bị bất tỉnh nhưng tim vẫn đập và mũi vẫn thở đều đặn, dường như không có vấn đề gì quan trọng xảy ra lắm, chỉ có một mình hình na đang biết là thằng nhóc này đang trong quá trình hấp thu tuyết đế thôi. Dùng tinh linh nhãn nhìn xuyên qua lớp da, cô thấy rằng cơ thể thằng bé này đang hoạt động cực nhanh, chỉ có một mình ý thức của Hoắc Vũ Hạo là bị phong ấn thôi, còn lại các quá trình khác đang tăng sinh và diễn ra không ngừng để cải thiện và chữa trị. Một nguồn lực lượng màu xanh trắng như tuyết đang lẫn vào một vài ký tự màu đen vàng, có vẻ như đây là cách mà Y Lai Khắc Tư giúp Vũ Hạo hấp thu tuyết đế, tuy nhiên thì với tư cách là một người ngoài nghề, thật sự cô không hiểu đống chữ này có ý nghĩa là gì cả. Bỏ qua chuyện đó, có một số thứ mà cô cần quan tâm hơn, vũ trang hồn đạo khí toàn thân của cô đã chịu thiệt hại và tổn thương nặng, tạm thời cô cần cải thiện và sửa chữa lại nó, nhưng kim loại hiếm thì rất đắt, cũng may là nhờ có cuộc tập kích của bản thể tông làm cho học viện nhận tổn thất thiệt hại lớn. Không biết phải nói làm sao, bản thể tông vừa giúp cô một đống việc nhưng lại vừa cản trở cô lấy đi tuyết đế phôi thai, cái này nên gọi là trong yêu có hận, hay nên gọi là vì yêu sinh hận đây? Chỉ vài ngày sau, tin tức Minh Đức Đường bị tập kích tổn thất thảm trọng lan khắp đại lục. Đế quốc Nhật Nguyệt không công bố thủ phạm, nhưng tuyệt sát lệnh ban hành từ phía Minh Đức Đường đã ngay lập tức chỉ rõ mục tiêu cho thiên hạ. Đại lục chấn động, ba đại đế quốc đều hoan hỉ vui mừng, dù không biết rõ Minh Đức Đường tổn thất nghiêm trọng ra sao, nhưng đó tuyệt đối là một tin tức tốt lành. Hoàng đế Nhật Nguyệt sau khi nghe báo cáo tin tức này cực kỳ nổi giận, thân thể vốn có bệnh lại càng nặng thêm. Minh Đức Đường đường chủ Kính Hồng Trần bị trừng phạt nghiêm khắc, giải trừ công tước hàm. Nếu không có thái tử Từ Thiên Nhiên giúp hắn giải vây, e là còn phải bị trách phạt nặng nề hơn. Tin tức Minh Đức Đường bị tập kích truyền ra trên đại lục, giá cả cao giai hồn đạo khí rất thê thảm, nhưng kim loại hiếm lại tăng giá cấp tốc. Một đoạn thời gian dài, câu chuyện kinh thiên động địa này được bàn tán ồn ào huyên náo khắp nơi. Tuy không thể trực tiếp mua các kim loại hiếm, nhưng lấy các hồn đạo khí cấp cao về phân giải cũng không quá tệ, giá của chúng rớt một cách thê thảm, nhưng kim loại tạo thành chắc chắn phải rất tốt. Hình na nhắm mục tiêu vào những hồn đạo khí nhỏ bé đang chờ cô, vì cơ chế hoạt động và hồn đạo khí của hình na nhắm đến là nhanh, gọn, và có hiệu quả. Cô không muốn chế tạo mấy thứ cồng kềnh nên lượng kim loại hiếm cần rất ít, so với một hồn đạo khí cấp cao của lũ ngốc ngoài kia thì đã đủ để cô chế ra nhiều thứ thú vị rồi. Trước tiên, phân tích tổn thất đã. Hình na lập tức tính toán và kiểm trang vũ trang hồn đạo khí toàn thân, tổng cộng cô sở hữu 121 hồn đạo khí, mỗi loại tùy độ mạnh yếu mà có từ 2 đến 3 hạch tâm, kết hợp với nhau tạo thành một chuỗi các hồn đạo văn ma trận cực kỳ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả hồn đạo khí đều đã tiêu hao năng lượng khá nhiều, loại trừ 31 hồn đạo khí bị hư đi, cô đem các hồn đạo khí còn lại vào quá trình triệt điện và dừng cơ chế hoạt động của chúng lại. Đem các hồn đạo khí bị tổn thương ra mà sửa chữa, tuy nói là sửa nhưng thật chất thứ cô làm chỉ là đem các phần kim loại bị tổn thương cho nó phủ đầy một lớp kim loại mới, tách chiết hóa học nung các kim loại hiếm ra là cực kỳ khó khăn, thay vào đó, cô trực tiếp sử dụng bột kim loại cho tiện lợi, bằng vào electric skill hình na lợi dụng điện tố kéo các bụi kim loại hiếm vào, phần nào thích hợp với các chỗ khuyết sẽ được giữ lại và hàn gắn vào trong hồn đạo khí, như vậy thì hồn đạo khí đã được làm mới và hồi phục. Quá trình này nói thì đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng tinh vi, hình na riêng vụ sửa chữa hồn đạo khí của hơn 90 cái còn lại đủ để cô mất khoảng một tuần. Tiếp theo đó, cô đem chúng vào trong ổ sạc lấy lôi thạch, một loại kim loại hiếm có thể tự tích điện tố trong môi trường mà nạp lại năng lượng cho hồn đạo khí. Thunder của cô cũng nạp năng lượng được nhưng cường độ quá cao, chỉ trong các trường hợp khẩn cấp mới nên làm thôi, còn bình thường nạp điện kiểu đó thì hồn đạo khí sớm ngày bay đi hết. Sau quá trình này là phải chế lại các hồn đạo khí cũ, so sánh với sửa chữa thực chất thì chế tạo đơn giản hơn nhiều, không cần phải lo cấu trúc mới sẽ chèn vào cấu trúc cũ và làm hư hoạt tính hồn đạo khí. Thứ mà cô cần làm chỉ là khắc thêm hồn đạo văn vào trong kim loại mà thôi, trận pháp có sẵn, bản vẽ có sẵn, trên hết là mấy cái này do cô sáng tác và đã từng chế tạo, vậy nên cũng không tốn thời gian lắm để hồi sinh lại một bộ hồn đạo khí vũ trang toàn thân nguyên vẹn. Mấy bữa nay cô không còn lên lớp của Mạc Lâm nữa, dù sao thì ông cũng bị thương, mà kiến thức của ông cô đều hấp thu hết rồi, giờ mà có lên lớp hai người cũng chỉ có trao đổi bàn luận thôi, ông ấy thì có vẻ rất thích, còn cô thì chỉ muốn dành thời gian cho phòng chế tạo. Được rồi, bắt đầu với các bản vẽ mới trông được từ Minh Đức Đường. Hình Na lập tức tiến hành nghiên cứu những kiểu hồn đạo văn mới. Song Tử đưa các kiến thức đã sao chép vào đây. Gọi cung Song Tử ra, trước đó cô có nhờ bọn chúng chép hết lại toàn bộ thông tin hồn đạo khí có sẵn ở phía dưới lòng đất. Đã rõ, vô đây đúng không? Gemini cực kỳ hoạt bát mà phát sáng, mỗi một chùm sáng là một loạt các ký tự và họa tiết xuất hiện, cho đến khi mà các tờ giấy trắng mà cô đem ra đều bị chèn chữ vào hết thì hai đứa mới xong. Hơn 700 tờ giấy, hơn nữa còn là khổ lớn, xem ra hơi bị nhiều rồi đây. Nhìn vào đống giấy trắng ban đầu thành giấy toàn chữ là chữ, đọc hết đống này chắc cô lòi hết mắt ra, mà kiến thức trong đống này còn thuộc dạng câu đố nữa chữ, có đọc xuông thì cũng không hiểu. Thôi, cố vậy, bắt đầu bằng từng tờ đầu tiên, dự là sẽ mất vài tháng cho việc hấp thu toàn bộ kiến thức cấp cao của Minh Đức Đường, nhưng lợi ích nó mang lại sẽ lớn không tả được. Con đường trở thành một cường giả của cô đang hiện lên sau đống giấy này, cách chương.